Chương 637, Minh giới quy tắc. Ngươi minh thần giá trị trống rỗng, ngươi tuy nhiên chưa từng giết người, nhưng là ngươi cũng có thể bị giết cho nên nếu như trong thời gian ngắn tới không được tiền, cũng chính là minh thần giá trị, ngươi có thể sẽ rất nguy hiểm. Tỉ như ngươi có một ít kẻ thù bọn họ có thể sẽ có người chuyên môn nhìn chằm chằm trong tay ngươi minh thần liền phía trên trị số cái kia lúc này làm sao tới minh thần giá trị nhanh nhất giết người. Điểm thứ hai, minh thần giá trị có thể đổi lấy thọ nguyên, ai không muốn sống càng lâu nhưng thiên phú có người thật sự có hạn, cho nên dùng minh thần giá trị đến đổi lấy thọ nguyên, thọ mệnh, đây là chiều hướng phát triển chuyện này sẽ buộc bất kỳ một cái nào không muốn người đã chết đi bằng nhanh nhất thủ đoạn thu hoạch được nhiều nhất minh thần giá trị. Thủ đoạn là cái gì giết người người này càng lợi hại, minh thần giá trị càng nhiều, ngươi giết hắn ngươi lấy được hồi báo thì càng nhiều cho nên minh giới, thật là một cái tôn sùng làm cho tất cả mọi người đi. Lẫn nhau tàn sát địa phương nhưng bởi vì kỳ thật vẫn là quần cuộn tràn vào người nơi này quá nhiều, tăng thêm rất nhiều người không dám, hoặc là càng muốn tạm thời an an ổn ổn sinh hoạt, tương đối mà nói tạm thời Trần Mạch nhìn đến chính là so sánh hài hòa cũng không phải là loại kia cả con đường phía trên không ai dám đi ra, hoặc là toàn bộ đều là giết người cùng bị giết hình ảnh. À đúng, ngoại trừ giết người bên ngoài, kỳ thật còn có một cái phương pháp đến minh thần giá trị so sánh nhanh. Tiểu nhị kia nói ra, cái gì mỗi một tòa ngoài thành cũng là yêu thú lĩnh vực, cũng chính là những cái kia chừa biến hóa yêu chết đi thông qua địa phương khác đi vào minh giới vị trí, nếu như hóa thành nhân hình yêu chết bọn họ là sẽ đến chúng ta nhất trọng thiên thành, giống như chúng ta, nhưng nếu như không phải, cũng là phía ngoài những cái kia yêu, nếu như muốn càng mau tới hơn minh thần giá trị, có thể đi yêu thú lĩnh vực săn giết yêu thú, lấy được cho chúng nó thể nội yêu tinh cũng hoặc là một số hy hữu tài liệu, nội đan, bao quát ngoại giới tiên thảo, tiên dược, sẽ có rất nhiều người thu, nhưng là rất nguy hiểm. Trần Mạch gật gật đầu. Đối cái này minh giới hắn trên cơ bản hỉ hệ ưu do. Đúng rồi, nhất trọng thiên cửu trọng thiên là có ý gì? Trần Mạch hỏi. Cái này à, cái này rất dễ dàng giải thích, nhất trọng thiên cũng là chúng ta chỗ nơi này, mặc kệ ở nơi nào vậy cũng là nhất trọng thiên, là yếu nhất, cường giả ít nhất, cũng lớn nhất chỗ bình thường. Đa số đều là giống chúng ta, hoặc là vừa mới chết đi vào minh giới người bình thường, lại hướng lên một vị diện khác là nhị trọng thiên, ta cũng chưa từng đi qua, nghe nói chỗ đó càng phát đạt, cường giả càng nhiều, có rất nhiều chúng ta nhất trọng thiên không có đồ vật, thậm chí nghe nói nhị trọng thiên thậm chí cao hơn địa phương sẽ có càng dày đặc thiên địa linh lực, lợi hại nhất dĩ nhiên chính là cửu trọng thiên. Trần Mạch lông mày nhíu lại. Vậy phải như thế nào đi? Đơn giản a, minh thần giá trị. Đi hướng nhị trọng thiên chỉ cần ngươi có 10 triệu minh thần giá trị liền có thể đi, nhưng là đi về sau ngươi cần tiêu hao hết cái này 10 triệu minh thần giá trị, nghe nói đi tam trọng thiên muốn 100 triệu minh thần giá trị, cao hơn ta cũng không biết, dù sao có thế đi trên cơ bản đều là đại sát tứ phương người, đều là cường giả, cũng hoặc là có quyền có thế người. Trần Mạch mi đầu cao lại. 10 triệu ý là muốn hắn giết người sao? Hắn không muốn cùng người nơi này một dạng vô duyên vô cớ đi giết người à, người khác không trêu chọc hắn. Hắn không có khả năng đi đối với người khác động thủ. Đi yêu thú lĩnh vực khả năng cần muốn như vậy. Cái này nếu là đi đến cửu trọng thiên, trong tay đến dính bao nhiêu máu tươi a? Cái này minh giới mạnh nhất cũng là minh vương sao? Tựa như là, ta cũng không rõ lắm. Theo nói chúng ta minh giới có 8 đại thần vương, trên cơ bản đều tại cửu trọng thiên, giống như thất trọng thiên cùng bát trọng thiên cũng có, mỗi người bọn họ có mỗi người thế lực, 8 điểm minh giới, minh vương chỉ là một cái trong số đó thôi. Tiểu nhị kia nói ra. Đa tạ Trần Mạch ôm nhất quyền. Không khách khí, thiếu hiệp cho tiểu nhân 1.000 điểm minh thần giá trị, đây chính là tiểu nhân 10 ngày mới có thể kiếm được a, là nhỏ muốn cảm tạ thiếu hiệp. Trần Mạch gật gật đầu, đi thôi. Thông qua hắn câu nói này, Trần Mạch cũng lớn khái minh bạch nơi này một số tiêu phí mức độ. 10 ngày 1.000, nói cách khác phục vụ viên đại khái là tiền lương 3.000 mức độ rồi. Đại ca ca, vậy chúng ta sau đó phải làm gì nha? Long Tiểu Nhu An Đại Hà, chớp chớp mắt to hỏi. Nơi này tốt nhiều thực vật cũng đều là bên ngoài đều có. Cũng sẽ không cho người ta không hài hòa cảm giác, các nàng ăn cũng là rất tận hứng. Đến đón lấy kiếm tiền, Trần Mạch nhún vai bất đắc dĩ nói. Không nghĩ tới tại bên ngoài hắn muốn kiếm tiền, đến nơi này hắn cũng muốn kiếm tiền, không có cách nào à, chỉ có minh thần giá trị đủ mới có thể đi hướng xuống nhất trọng thiên, mà Trần Mạch tới mục đích là làm gì? Pháp tắc bực này thần vật ở đâu? Dùng ngón chân cái tưởng tưởng liền biết nhất định là tại cửu trọng thiên, cho nên nhất định phải lên đến cửu trọng thiên mới được. Bất quá bây giờ Trần Mạch khả năng nhiều còn lại một chuyện, nếu như nói thật Thiên Lam Tinh người đã chết cũng đến nơi này, vậy hắn nhất định muốn tìm Tơ Y sư phụ của mình. Sư phụ của mình thực lực rất mạnh, hắn thậm chí sống hơn 200 năm, giống như hắn đi tới nơi này coi như đã mất đi trí nhớ. Trần Mạch tin tưởng lấy năng lực của hắn tuyệt đối không thể nào chết đi, cũng tuyệt đối không có khả năng đơn thuần tại trước 3 tầng thiên một điểm nữa, thì nhìn xem có cơ hội hay không tìm Tơ Y Hàn Giang Tuyết người nhà, hoặc là Diệp Ngữ Hàn người nhà, thậm chí là Hoa Thánh người yêu, bất quá Hoa Thánh người yêu ly thế đã rất lâu rồi, hơn ngàn năm đi, nói cách khác nàng ở lại đây cũng hơn ngàn năm, hoặc là chết rồi, hoặc là nàng nhất định trở thành cường giả, nhưng những người này Trần Mạch lại không biết, thậm chí vẹn vẹn chỉ biết là Hoa Thánh người yêu gọi là Phong Nhã, thậm chí bọn họ đi tới nơi này, trí nhớ là không có, tên khẳng định là muốn biến cho nên Trần Mạch không biết, như vậy. Trên cơ bản liền không khả năng lưu giữ tại bất luận cái gì tìm tơ y bọn họ hy vọng đinh ngươi phát động nhiệm vụ tìm kiếm Phong Nhã, nhiệm vụ kỳ hạn, 1 tháng, nhiệm vụ khen thưởng, vĩnh cửu mở ra đã từng lấy được một cái đại chiêu, nhiệm vụ trừng phạt, đẳng cấp giảm xuống cấp 3, trước mắt đã bị cưỡng chế tiếp nhận. Trần Mạch trong đầu đột nhiên thì vang lên một cái hệ thống nhắc nhở thiên cơ bản liên quan tới vô hạn đại chiêu nhiệm vụ đã thật lâu không có phát động qua, lên một cái còn là vừa vặn rời tân thủ thôn thời điểm phát động nữ đế chi tư. Nhiệm vụ kia đến bây giờ Trần Mạch cũng không có mi đầu, nửa năm cũng đi qua một nửa, không nghĩ tới ở chỗ này vờ y ma phát động nhiệm vụ này Phong Nhã cái kia chính là Hoa Thánh người yêu tìm tơ y nàng là có thể sao, có thể là làm sao tìm a, chờ chút. Muốn hay không thử dùng không huyễn thạch đi về hỏi hỏi Hoa Thánh bộ dáng của nàng sự kiện này sau đó rồi nói sau, nhiệm vụ trừng phạt kết thúc không thành cũng là có thế tiếp nhận, đẳng cấp giảm xuống cấp 3 mà thôi. Nhưng là có một chút Trần Mạch rất khẳng định, hoặc là Hoa Thánh thậm chí những cường giả kia cũng không biết minh giới tồn tại, cũng không biết người đã chết sẽ đi tới nơi này, hoặc là các nàng có thể biết, nhưng là bọn họ cũng biết mình là hoàn toàn không tồn tại có bất kỳ năng lực đem bọn hắn từ nơi này mang đi phục sinh hắn hiện tại, có thể là duy nhất một cái lấy loại thân phận này tiến đến, thậm chí còn có thể ra ngoài, thăm dò thế giới người chờ chút Trần Mạch đột nhiên nghĩ đến. Một cái rất quan trọng sự tình.